Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, thư xin hàng hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Môn Quan từ Tần Thiên sau. Khi trở về, liền thay đổi náo nhiệt lên, không chỉ có Ngọc Môn Quan người dân nhiệt tình cao tăng. Chính là lui tới thương lữ, cũng đều theo chi nhiều hơn. Tây vực các nước sứ thần tới rất nhiều. Ban đầu, Tần Thiên cũng không có gặp bọn họ. Cái này làm cho những thứ này Tây vực các nước sứ thần rất là lo lắng. Vì thế thiếu không được lại nói không thiếu lời khen, nhường ra không ít lợi ích tới. Cho đến lúc này, Tần Thiên mới rốt cục cùng bọn họ gặp mặt một lần. Cái này gặp mặt một lần sau đó, rất nhiều chuyện nói ra, đổ cũng dễ làm liền rất nhiều. Tây vực các nước vẫn là lấy được mong muốn cam kết. Tần Thiên nơi này cũng nhận được vật mình muốn. Tây vực các nước sứ thần lui tới, mà theo bọn họ lui tới thời điểm, thương nhân giữa mua bán lui tới cũng theo đó phồn vinh. Ngọc Môn Quan phồn vinh so với trước kia con đường tơ lụa nhất là phồn vinh thời điểm. Còn muốn phồn vinh, không phục không được à. Tần tiểu công gia chính là lợi hại. Ai nói không phải, trước kia những cái kia Tây vực các nước không phải là không để cho chúng ta buôn bán sao? Rất nhiều cũng muốn còn cũng không bán cho chúng ta. Bây giờ, ha ha, xin cùng ta đại đường tiến hành mua bán lui tới. Không sai, sau này a, xem ai còn dám xem thường chúng ta, không cùng chúng ta làm ăn. Đúng vậy, chính là, tiểu công gia không có diệt bọn hắn Tây vực các nước. Đã rất khai ân, ngoặc kép, cái này Tây vực các nước coi như là thần phục. Các người nói nước đại thực 100.000 binh mã bị tiểu công gia cho toàn diệt. Cái này nước đại thực sẽ làm sao? Có thể hay không lại phái binh mã tới à? Hắn dám, có tiểu công gia ở đây, tới nhiều ít cho hắn diệt nhiều ít. Cũng vậy, như thế, nước đại thực sợ là phải đầu hàng. Ngoặc kép, người dân nói xong Tây vực các nước, liền bắt đầu nói nước đại thực, mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, nước đại thực sứ thần rốt cuộc đã tới Ngọc Môn Quan. Tần Thiên cùng công chúa Đan Dương ở Ngọc Môn Quan nghỉ ngơi. Tán gẫu, một người thị vệ vội vàng chạy tới, đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Nước đại thực sứ thần tới. Tần Thiên hỏi, thám tử kia gật đầu một cái. Tới, dẫn đầu kêu Vạn Niệm, là người mập mạp. Đối với Vạn Niệm người này tên, Tần Thiên không có ấn tượng gì. Có liên quan nước đại thực rất nhiều chuyện, hắn thật ra thì hiểu cũng không coi là nhiều. Bất quá nghe được thị vệ nói sau đó, Tần Thiên cười một tiếng, xem ra nước đại thực là không chuẩn bị đánh giặc à, nếu phái sứ thần tới. Vậy khẳng định là không chuẩn bị đánh giặc. Tần Thiên phất phất tay, nói, lĩnh bọn họ đi dịch quán nghỉ ngơi, liền nói bản quan cái này hai ngày bận rộn. Qua ấy ngày tạm biệt bọn họ. Này, thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Công chúa Đan Dương cười nói. Tỷ phu, ngươi dùng cái biện pháp này đối phó nước đại thực sứ thần. Có thể hay không có chút không ổn. Đối phó Tây vực các nước những người đó. Lượng bọn họ cũng chỉ lượng. Dẫu sao bọn họ có cầu đại đường. Có thể nước đại thực lựa chọn rất nhiều. Bọn họ có thể chiến. Cũng có thể không chiến, nếu để cho bọn họ cảm thấy không nhịn được nói, bọn họ thật sự có thể trở về, cùng quân đường tái chiến. Tuy nói đại đường cũng không sợ đánh giặc, nhưng có thể hòa bình, dĩ nhiên là hòa bình tốt. Chí ít đối với hiện nay đại đường mà nói, làm như vậy là chuyện tốt. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, công chúa điện hạ nói có chút đạo lý. Bất quá nếu như lập tức liền thấy những người này, bọn họ nhất định khinh thị đại đường. Như vậy, chúng ta giết bọn họ 100.000 binh mã ý nghĩa ở chỗ nào? Nếu sắp xếp cao lãnh, vậy liền tiếp tục giả bộ nữa chính là bọn họ nếu như chờ không nhịn được phải đi, mặc cho bọn họ đi, như nước đại thực không có nghỉ binh ý, vậy Tần Thiên Chính là lập tức đi gặp bọn họ cũng không dùng. Nếu là có, để cho bọn họ nhiều chờ mấy ngày, cũng không sao. Công chúa Đan Dương bĩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa. Ngọc Môn Quan Phi thường náo nhiệt, nước đại thực sứ thần sau khi đến, không có thể lập tức thấy Tần Thiên, ít nhiều có chút tức giận, cảm thấy Tần Thiên bày dáng vẻ. Bất quá, bọn họ mặc dù có chút tức giận, nhưng tới đã tới rồi, bọn họ cũng không tốt trở về, cho nên chỉ có thể chờ mấy ngày. Lúc nhàn rỗi, những thứ này sứ thần sẽ gặp ở Ngọc Môn Quan đầu đường đi lang thang. Chẳng qua là đi lang thang thời điểm, nếu là bị người nơi này biết bọn họ thân phận, liền thiếu không được bị người chỉ trỏ. Ngày này, Vạn Niệm cùng mấy cái phó sứ ở Ngọc Môn Quan đi lang thang thời điểm, liền bị mấy cái người đường cho chỉ nói. Ha ha, bọn họ chính là người nước đại thực. Ai nha, nước đại thực đã bị đánh bại, còn dám tới Ngọc Môn Quan. Thật là thật lớn mật à, ta xem là không biết xấu hổ mới đúng. Lúc này tới, nhất định là cầu xin tha thứ. Cũng phải, ta đại đường biết bao lợi hại. Những thứ này người đường miệng có chút độc. Dù sao ở Ngọc Môn Quan, những thứ này nước đại thực sứ thần cũng không dám đem bọn họ như thế nào. Bọn họ có cái gì thì nói cái đó. Nước đại thực sứ thần muốn có bản lãnh, tới cắn bọn họ à. Một người phó sứ nghe được những người dân này nói sau đó, tức giận muốn hộc máu. Mụ nội nó, ta muốn giết chết bọn họ. Ở nước đại thực, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện đây. Bất quá, cái này phó sứ mới vừa muốn động thủ, liền bị Vạn Niệm cản lại. Tốt lắm, cùng những người này so đo làm gì? Trở về đi thôi, đi lang thang hứng thú bị phá hư, bọn họ cũng chỉ có thể trở về. Cái này Vạn Niệm ngược lại là một cái gắng gượng người có kiên nhẫn. Ở dịch quán đợi, không gấp không nóng nảy, hắn đã gấp hận không thể đi tìm Tần Thiên liều mạng. Hắn vẫn chỉ là lúc không có chuyện gì làm, uống rượu, những tình huống này đều có người thông báo Tần Thiên. Tần Thiên biết được những thứ này sau đó, cười một tiếng, thật đúng là xem thường cái này Vạn Niệm. Đã như vậy, vậy thì gặp bọn họ vừa gặp đi. Nếu như chờ người không gấp, vậy ngươi lại để cho hắn tiếp tục chờ tiếp, vậy liền không có ý nghĩa gì. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, thì có người đi dịch quán thông báo Vạn Niệm bọn họ. Vạn Niệm các người được kêu gọi, liền cũng không có làm dáng, liền trực tiếp tới gặp Tần Thiên. Hai bên gặp mặt sau đó, Tần Thiên nhìn một cái Vạn Niệm, nói, các người tới ta cái này Ngọc Môn Quan, vì chuyện gì à? Tần Thiên cũng không có giải thích mình vì sao cho tới bây giờ mới gặp bọn họ. Cái này làm cho một cái phó sứ có chút khó chịu. Vừa muốn lý luận, lại bị Vạn Niệm một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Bọn họ hiện nay còn chưa muốn gây thêm rắc rối tốt. Trước bởi vì là Tiêu Vương gây xích mích, ta nước đại thực cùng các người đại đường xảy ra một chút hiểu lầm, đưa đến chúng ta hai bên hai nước xảy ra một trận đại chiến. Nhà ta bệ hạ đối với này chuyện rất là đau lòng. Chúng ta hai nước hẳn học tập lẫn nhau lui tới, chung nhau vì thế hòa bình mới đúng, làm sao có thể đánh giặc. Cho nên, ta đại biểu chúng ta thiên tử, tới cùng các người đại đường nghị hòa. Vạn Niệm đúng mực, giọng nói giọng vậy hết sức thong thả. Hắn nói cũng không bất kỳ không ổn, biểu đạt vậy hết sức rõ ràng, cũng cho hai bên để lại mặt mũi. Tần Thiên nghe, nhưng là trong lòng chán ghét. Nước đại thực đối với bọn họ đại đường dụng binh là bởi vì là Tiêu Vương gây xích mích và hiểu lầm sao? Rõ ràng là nước đại thực đã sớm cố ý tạo nên. Bất quá, Tần Thiên cũng không có vạch trần, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng có thư xin hàng hay không?